phố đầy người, trốn ăn trốn chơi lạ mặt người, cho bỏ ra lão ngần này phép rong chơi, dụ phong sương đầy áo mà lòng ước muốn lên cao. Đi giặc từng giờ viết trăm lá thư để hẹn hò, cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi, tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vài luồng tóc lạnh trên mắt môi em, mình trở lại với đơn vị bên hơi chuyến đi hẹn ngày về, nhưng kẻ thương xa đời còn thú vui xa, những đêm ngang tầm sương và nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Mình về thành phố đây rồi, trốn ăn trốn chơi là mặt người, cho bỏ ra lão ngần này phép rong chơi, dụ phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng giờ viết trăm lá thư để hẹn hò, cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi, tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vài thương tóc lạnh đường môi đã cho nhau vì nhau mà thôi, đời đêm nay đời bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền, anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em, mình trở lại với đơn vị bên hơi chuyến đi nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa, những đêm ngang tầm sương vào nửa khuya nhung